Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, trang 727. Hàn gia cái kia tiểu tử a. Khải Phong nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia luôn là trang điểm giống Khổng Tước giống nhau ra. Hỏa, một tái ở trên chiến trường một tháng cũng chưa chống được người. Dựa vào cái gì dám cùng ta cạnh tranh? Khải Phong cảnh là nhìn Hàn Phương tên đều cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà hắn hiện tại lại cười không nổi. Hàn Phương phía sau có Hàn gia chờ mấy cái gia tộc duy trì, Khải Phong ở phương diện này thật đúng là không có cách nào cùng hắn so, kẻ hèn một cái tiểu nhân. Dựa vào phía sau gia tộc thượng vị, có cái gì bản lĩnh? Cứ việc trong miệng tức giận mắng, nhưng là Khải Phong nội tâm vẫn là mạc danh vắng vẻ, hắn bỗng nhiên có chuyện tưởng không rõ, như thế nào đem vô mặt gia hỏa kia xử lý? Hắn lại giống như đột nhiên liền đối mặt so trước kia càng nhiều địch nhân đâu. Chương 362 giá thấp bán ra, ha ha. Lần này tuyển cử, người nhất định có thể nhất cử thành công, ở Hàn gia. Mấy cái Hàn gia lão tiền bối hưng phấn vỗ Hàn Phương bả vai nói, từ khi một năm trước từ Thánh Lợi Văn Thành trở về sau, Hàn gia liền vẫn luôn ở vì Hàn Phương mà tính toán. Cứ việc Hàn Phương ở Thánh Lợi Văn trong thành làm sai rất nhiều sự, bất quá không chịu nổi Hàn gia ở phía sau đôi hắn vẫn luôn cung cấp đại lượng duy trì, đủ loại diễn thuyết, tiết mục, còn có từ thiện hoạt động. Như vậy một bộ xuống dưới, Hàn Phương đã bị tẩy trắng cái thất thất bát bát. Đương nhiên, Hàn Phương tẩy trắng cũng chưa chắc không có một nguyên nhân khác. Làm hải cách đặc quốc tướng quân, Hàn Phương là chiến tranh bùng nổ sau duy nhất một cái ở Thánh Lợi Văn Thành đãi vượt qua 2 tháng người, này nghe tới có điểm vớ vẩn. Năm đó Hàn Phương mới từ Thánh Lợi Văn Thành trở về thời điểm, cơ hồ là nghìn người sở chỉ, rốt cuộc mọi người đều cảm thấy hắn là làm Thánh Lợi Văn Thành vứt bỏ tội nhân. Nhưng mà ở càng ngày càng nhiều người từ Thánh Lợi Văn Thành bị đánh cho tơi bời về sau, hai tương đối so với hạ, Hàn Phương biểu hiện cư nhiên còn coi như đáng giá thưởng thức, cho nên nói, trên thế giới này nếu muốn sống hào, kỳ thật rất nhiều thời điểm thường thường cũng không cần chính mình nhiều ưu tú, chỉ cần để cho người khác đều so với chính mình làm lạn liền hào. Khải Phong ra hỏa kia lần này tuyệt đối sẽ xuống đài, Hàn gia các trưởng bối tụ tập ở bên nhau. Vì chính mình nhiều năm nỗ lực lúc sau thành công mà chúc mừng, đối với Hàn gia này đó lão nhân tới nói, bọn họ đã nhìn trộm đệ nhất tướng quân vị trí này thật lâu, ít nhất từ 10 năm trước. Bọn họ dã tâm cũng đã bắt đầu rồi, nói lên Hàn gia nhìn trộm đệ nhất tướng quân sự tình, kỳ thật cũng coi như được với là một cái lịch sử đã lâu chấp niệm. Làm hải cách đặc quốc đại gia tộc chi nhất Hàn gia, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đẩy ra mấy cái thuộc về chính mình nghị viên. Có thể nói, Hàn gia hy vọng được đến đệ nhất tướng quân vị trí tâm liền trước nay đều không có tắt quá. Mà Hàn gia ban đầu toát ra cái này ý niệm là từ mười mấy năm trước bắt đầu, lúc ấy đúng là đệ nhất tướng quân quyền thế nhất đại thời điểm, sở hữu từ cái kia thời đại lại đây người đều sẽ nhớ rõ cái kia niên đại đệ nhất tướng quân phong cảnh, đệ nhất tướng quân lời nói. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ ở đệ nhất thời khắc biết được, vô luận đệ nhất tướng quân đi nơi nào, chỉ cần hắn vung tay một hô, phía dưới mọi người tất cả đều hưởng ứng, trường hợp gần như với điên cuồng. Mà từ khi đó khởi, Hàn gia liền bắt đầu chứ ma dường như bắt đầu muốn bò lên trên đệ nhất tướng quân vị trí. Bọn họ là sở hữu đại gia tộc chung đối này nhất ham thích gia tộc chi nhất. Nhưng mà nhân loại luôn là dễ quên đến gần chỉ qua 10 năm, liền có rất nhiều người đều đã quên một sự kiện. Đã từng, ở sớm nhất thời điểm, Hải Cách đặc quốc nội tướng quân vị trí cũng không phải rất quan trọng, tương phản. Khi đó Hải Cách đặc quốc tổng lý mới là nhất thường xuyên xuất hiện ở trên TV. Ủng hộ kêu gọi dân chúng kia một cái, khi đó. Cái kia tóc trắng xóa tổng lý thường xuyên sẽ đứng ở TV thượng. Đối với sở hữu dân chúng tuyên bố diễn thuyết, ngay cả chiến tranh ban đầu động viên thời điểm, đều là vị này tổng lý đứng ra tuyên bố, rốt cuộc. Tổng lý mới là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất nhân. Mà đệ tướng quân lại nói như thế nào, cũng chỉ thuộc về quân nhân, là khi nào đại gia mới cam chịu đệ nhất tướng quân thay thế tổng lý trở thành Hải Cách đặc quốc đại biểu đâu. Lại là khi nào đại gia tất cả đều bắt đầu cam chịu cái kia thác Luca trong cung truyền ra tới mệnh lệnh. Mới là sở hữu quân nhân đệ nhất thời khắc hẳn là tiếp thu đến mệnh lệnh đâu. Thật tốt quá, không có Khải Phong cái kia làm dối ra hỏa. Cũng đã không có trước kia cái kia càng thảo người ghét người. Đệ nhất tướng quân vị trí, rốt cuộc là chúng ta Hàn gia, một cái đầu tóc hoa râm. Đại bụng béo phệ Hàn gia trưởng bối nói, thật không uổng công phí chúng ta này 10 năm tới chuyên. Tâm bồi dưỡng Hàn Phương, một cái khác trung niên nhân cũng đi theo nở nụ cười, cứ việc hiện tại. Lần thứ hai nặc danh đầu phiếu kết quả còn không có xuống dưới. Chính là Hàn gia này nhóm người lại đều đã giống Trần Ai Lạc Định giống nhau, làm Hàn Phương gần. Nhất đem chính mình trang điểm sạch sẽ một chút, hắn lập tức liền phải trở thành như vậy quan trọng nhân vật. Không thể lại giống như trước kia giống nhau tùy tùy tiện tiện. Cái kia trung niên nhân nói, nào có, chúng ta Hàn Phương không phải vẫn luôn thực ngoan sao, đúng vậy. Hàn Phương, mau tới đây bái phỏng một chút này vài vị trưởng bối, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hàn Phương từ phía sau cửa nhẹ nhàng đi ra, thời gian đi qua gần một năm. Hàn Phương bộ dáng thoạt nhìn so với phía trước thành thục rất nhiều, cứ việc ở Thánh Lợi Văn Thành. Thất lợi, chính là ở đối đãi chính mình bề ngoài phương diện này. Hàn Phương luôn là nhất chuyên nghiệp, ân, không tồi, Hàn Phương những cái đó tiền bối thấy Hàn Phương bộ dáng sau. Lập tức vừa lòng gật gật đầu, như vậy mới là chúng ta Hải Cách đặc quốc đệ nhất tướng quân phong. Phạm. Đến lúc đó thật sự được tuyển, cũng không cần quá khẩn trương. Bên cạnh có người khuyên nói, hết chương.